99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513. Nàng đợi ngươi một đêm. Lệ Tư Thừa không thấy lời nói. Xác thực, đây không phải sách lược vẹn toàn. Thế nhưng là, phải nên làm như thế nào mới có thể đem hắn người nhà bảo vệ tốt? Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, lần trước tại đế đô muốn súng giết Tô Thiên từ người. Chính là hắn hôm nay gặp phải cái kia hai cái đang lái xe. Ngay cả hắn, đều cảm giác đạo kia giọng nữ có chút quen thuộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Bọn họ muốn súng giết Tô Thiên từ mục tiêu. Phi thường có thể là bởi vì Tô Thiên từ gặp qua hoặc là nhớ kỹ bọn họ chân diện mục. Bọn họ cho rằng Tô Thiên từ tồn tại uy hiếp. Cho nên, nhưng là, đến cùng sẽ là ai? Đế đô, Khang Thành, Lệ Tư Thừa trước tiên nghĩ tới một người. Cầm điện thoại di động lên đến. Trực tiếp gọi cho Dung Hải Nhạc dãy số. Điện thoại di động vang lên mười mấy tiếng về sau. Mới bị nhận, Dung Hải Nhạc bên kia truyền đến 10 điểm vang dội chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu. Còn có binh sĩ dậm chân chỉnh tề thanh âm. Lệ Tư Thừa, nghe thanh âm, giống như là có chút ngoài ý muốn. Ân, Dung tiên sinh, Dung Hải Nhạc nghe thấy xưng hô này. Đáy mắt có chút tối, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Có việc, ngươi lại đế đô. Ân, lại nhìn luyện tân binh đâu? Xin hỏi, ngài con gái bây giờ ở nơi nào? Không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Dung Hải Nhạc vô ý thức liền nói. Nhưng rất nhanh mới phản ứng được. Ngươi nói Anna. Ân, nàng mấy ngày nay cùng Bạc Kiêu cùng đi nước Anh tuần diễn. Đại khái đến hơn một tuần lễ mới có thể trở về. Tuần diễn, đúng. Nàng cùng Bạc Kiêu cũng là học âm nhạc. Bọn họ gây dựng một cái dàn nhạc. Vẫn rất có danh tiếng. Cái này không, lại ra khỏi nhà. Đại khái là lúc nào đi? Hôm trước buổi chiều máy bay. Đại khái 5-6 giờ đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn nhớ lần trước chúng ta đi đế đô thời điểm. Tại khách sạn bên trong gặp phải sự tình sao? Làm sao có thể quên? Dung Hải Nhạc một đôi ưng mâu lóe ra sắc bén tinh mang. Hỏi lại, ngươi hoài nghi Anna. Còn tại điều tra, nhưng không bài trừ khả năng này. Không có khả năng, nàng không hề động. Hắn vốn là muốn nói nàng không hề động cơ. Nhưng là rốt cuộc là bản thân nuôi lớn con gái. Dung Hải Nhạc biết bao biết rồi Dung Anna. Nếu như nàng đã biết Tô Thiên Từ là Dung Hải Nhạc con gái. Nói không chừng thực sẽ sinh ra địch ý. Nhưng là địch ý này, tất nhiên cũng cấu không được sát cơ. Dung Hải Nhạc châm trước liên tục, mới mở miệng. Nàng căn bản không biết Thiên Từ là ta con gái. Ta không có nói cho nàng. Không chỉ là nguyên nhân này. Lệ Tư Thừa cắt ngang hắn, nhưng là cũng không định giải thích. Hiện tại ta không chứng cứ, nhưng là vì Thiên Từ an toàn. Hy vọng ngài có thể giữ bí mật. Đừng nói cho ngài một cái khác con gái ta hoài nghi. Đây là đương nhiên, ta cuối tuần muốn đi qua Khang Thành một chuyến. Đến lúc đó chúng ta có thể làm mặt nói chuyện. Có thể, đến lúc đó gặp, ân, gặp lại, cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa vô ý thức nghĩ tới lần trước tại Dung ra cửa ra vào gặp phải Bạc Kiêu. Đồng dạng là thân hình cao lớn. Mặc dù trang phục phong cách không giống nhau, nhưng là thân hình. Hình thể, nhất là, lần trước Tô Thiên từ nhìn nhiều Bạc Kiêu hai mắt, xế chiều hôm đó liền nhận lấy tập kích, rất nhiều chuyện rõ ràng liên tưởng không đến cùng một chỗ. Nhưng là Dung hội quán thông lên, lại là dạng này rõ ràng. Lệ Tư Thừa càng ngày càng hoài nghi Dung Anna cùng Bạc Kiêu. Nhưng là, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, mọi thứ đều là nói suông. Lệ Cận Nam nhìn xem Lệ Tư Thừa ánh mắt càng đổi càng sâu. Thẳng đến cuối cùng, vậy mà xẹt qua vài ngoan lệ. Tâm lắc một cái, Lệ Cận Nam hô một tiếng. Nhị ca, ngươi xác định không đi dỗ dành lão bà. Nàng đợi ngươi một đêm cho tới chưa đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.